Không phải đắng cay. Viết trong ngày đưa tang nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài đã đăng trên Tuổi Trẻ số ra ngày 5 tháng 4 năm 2001. Nửa đêm rạng sáng 4 tháng 4 năm 2001, dòng người xếp hàng vào viếng linh cữu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn còn dài dằng dặc. Mỗi người chỉ có được vài giây đứng trước quan tài anh, cắm một nén hương, xá anh vài xá như lời cảm ơn anh đã cho họ rất nhiều. Có người đi viếng một vòng hoa bạc triệu, có người chỉ một cành hồng, có người đem một chai XO, có người đến tay không. Anh đón nhận tất cả như nhau, như khi còn sống anh vẫn vậy, luôn mở rộng vòng tay với mọi người, chưa từng có một sự điệu bộ phân biệt nào. Sáng sớm ngày 4, khu vực ngã tư Điện Biên Phủ, Phạm Ngọc Thạch đã đông nghịch người. Mọi thành phần, mọi lứa tuổi đều chờ đợi tiễn anh. Cả vạn người, một trong ba đám tang thu hút đông đảo công chúng nhất từ sau ngày giải phóng, tất cả vẫn là của nghệ sĩ Thanh Nga, Lê Công Tuấn Anh. Nhưng với Trịnh, sự trân trọng, thương quý hiện lên đầy đủ nhất. Phút động quang, tiếng kèn sát xô của Trần Mạnh Tuấn trỗi lên bài Cát Bụi, một tiên cảm rất sớm của Trịnh về sự mong manh của kiếp người. Biết vậy rồi, nhưng mà ai cũng xót thương, nức nở. Và thật lạ lùng, trong đám tang, sau lời vĩnh quyết của Bửu Ý, người bạn thân bay từ Huế vào. Cả nghìn người trong nghĩa trang Gò Dưa vừa chứng kiến cảnh hạ huyệt, vừa hát đồng ca các ca khúc của Trịnh, từ Nối Vòng Tay Lớn, Diễm Xưa, Hạ Trắng, Biển Nhớ, Một Cõi Đi Về, Ước Mi, Huyền Thoại Mẹ. Một màn biểu diễn liên khúc trong nước mắt chưa từng có. Từ người ăn mặc sang trọng, veston cravat, cho đến kẻ lam lũ bình dân, ai ai cũng thuộc nhạc Trịnh, và tôi tin họ sẽ thuộc cho đến cuối đời. Hoa rơi tới tấp trên mộ sơn và rồi ngôi mộ khuất dần, lấp kín trong hoa. Bạn bè thân tưới rượu lên mộ Trịnh, uống với anh lần cuối. Ôi, phải chi ngày xưa họ mời anh uống ít hơn thì hẳn đã không phải chia tay anh sớm như thế này. Thế là người Việt Nam viết tình ca hay nhất thế kỷ đã qua đời. Nhạc sĩ Thanh Tùng nhận xét như vậy thật xác đáng, nhưng anh lại nói thêm, một thân phận mà sự hiến dâng là vô vàn trái ngọt, còn sự hưởng thụ lại hết sức đắng cay. Tuổi Trẻ, ngày 3 tháng 4 năm 2001. Ít nhiều biết được cuộc đời Trịnh, tôi hiểu Thanh Tùng có lý do để nói như vậy. Nhưng cứ thử nghĩ coi, và đã thấy rồi đó, bao nhiêu cái gọi là đối xử công bằng, là đền đáp ân tình, là chức quyền hư danh, là vinh hoa chiếu cả, có nghĩa lý gì so với cái mà Trịnh đã có ngay từ khi còn sống? Sự thương mến của mọi người. Sự lựa chọn của Trịnh ngay từ những ngày đầu bao giờ cũng hướng về số đông, về mọi người. Anh viết nhạc để mọi người hát. Anh dấn thân khi thấy đó là thái độ đúng đối với mọi người. Anh ở lại cũng là chọn đứng về phía mọi người. Và mọi người đã đón nhận anh là một người của chính họ. Anh có màng gì đến những hiểu lầm, nghi kỵ, phụ bạc, lợi dụng, như có màng gì đến những giá trị phù phiếm khác? Thôi kệ. Đó là lời Trịnh thường nói khi gặp chuyện đáng bất bình. Thôi kệ, để giữ được sự trong trẻo trong tâm hồn mà viết nhạc. Có chứng kiến cảnh người thành phố tiễn đưa anh, và biết bao người nữa trong và ngoài nước đang âm thầm thương xót, tưởng nhớ, mới càng thấm hiểu sự hưởng thụ của Trịnh không hề đắng cay. Ai rồi cũng ra đi, và ai ra đi cũng có gì để lại. Nhưng hiếm có ai để lại cho đời nhiều của cải quý báu như Trịnh, và cũng hiếm có ai được đời thương quý như đã thương quý Trịnh. Điều mà anh được hưởng thụ, rất nhiều người bon chen cả đời không được, mà mơ cũng chẳng thấy. Nghĩ như thế mới bình tâm, mà thấy không có gì gọi là đắng cay, phải không anh Tùng? Trong nỗi thương xót người nhạc sĩ tài hoa, tôi viết bài này như để tranh luận lại một nhận định của nhạc sĩ Thanh Tùng. Cũng là một người bạn, đồng thời đó cũng có thể là suy nghĩ của không ít người khác. Giờ đây, 9 năm sau ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi càng tin vào cảm nhận của mình. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ của Trịnh, nhiều nơi trong thành phố Hồ Chí Minh và cả các tỉnh thành khác trên cả nước lại tổ chức những chương trình biểu diễn tưởng niệm ông, luôn có đông người dự. Các ca khúc của ông vẫn luôn được hát, được nghe, được nhắc tới với bao hoài niệm trong cuộc sống hàng ngày. Tôi tin ông sẽ là bất tử. Cũng phải thôi, biết bao giờ mới lại có được một người như ông. Có thể nói ông chính là một quà tặng mà Thượng Đế dành cho chúng ta. Chưa có một nhà lưu niệm chính thức dành cho ông. Thôi kệ, chúng ta sẽ lưu niệm ông trong lòng mình. Nhưng ở Huế, chưa có một con đường mang tên ông. Điều đó thật đáng suy nghĩ. Chia tay một nhà báo, họa sĩ. Đau quá Hải ơi. Bài đã đăng trên Tuổi Trẻ số ra ngày 21 tháng 6 năm 2003. Ngồi nhớ lại tất cả, nếu chỉ phải dùng một ý ngắn gọn nhất để nói về Hải, chắc chỉ có hai từ: hết mình. Hết mình với gia đình, công việc, bạn bè. Mỗi lần nhắc về vợ, về con là giọng nói Hải dịu hẳn, ánh mắt chứa chan tình cảm. Hải cày như điên cũng là để lo cho cái gánh gia đình từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, quyết tâm đổi đời. Là một họa sĩ nghèo ở tỉnh, hầu như Hải phải tự học tất cả để nhanh chóng trở thành một trong hai người trình bày chính của báo Tuổi Trẻ. Từ những ngày kẻ vẽ bằng tay cho đến khi chỉ ngồi nhấp chuột trước màn hình vi tính, công việc ở báo bù đầu bù cổ, nhưng hàng đêm ngồi nhà, Hải vẫn tranh thủ vẽ từng bìa sách, bìa CD, làm market sách báo, tất cả cũng vì vợ con. Công việc cũng là cái mà Hải luôn hết mình, say mê, chu đáo, kỹ lưỡng, hết trách nhiệm, luôn đúng hẹn, là những đặc điểm của Hải. Gắn chặt với hoạt động báo chí, nắm vững mọi thông tin thời sự, chỉ rời tòa soạn khi các bản phim đã xong. Anh đúng là một họa sĩ trình bày báo lý tưởng. Làm việc với Hải, ai cũng thấy yên tâm, bởi bên cạnh tất cả những đặc điểm vừa kể, Hải còn là một họa sĩ có tài. Hải đem tất cả tài hoa của mình đổ vào việc trình bày. Hầu như mỗi bìa sách anh làm đều là một tác phẩm nghệ thuật. Với bạn bè, luôn sẵn sàng giúp bạn và giúp hết mình, vô điều kiện. Không bao giờ chỉ trích bạn hoặc khó chịu với bạn. Hải cũng không bao giờ mở miệng phê bình bất cứ ai. Anh rất sợ làm người khác đau. Luôn sẵn sàng mở rộng sự giao kết. Đó chính là những đặc điểm của Hải. Chỗ họp mặt bạn bè nào có Hải cũng đều rôm rã hẳn. Ôi, biết bao giờ mới quên được tiếng cười sảng khoái của anh. Đáng ngạc nhiên nhất ở anh là một kiến thức rất rộng, am tường nhiều lĩnh vực. Nhờ anh đọc rất nhiều, suốt dọc hai bức tường ở nhà là hai dãy kệ sách cao đến tận nóc, giúp anh có thể tham gia bàn luận, tranh cãi về bất cứ vấn đề nào, đặc biệt là văn học nghệ thuật. Ngạc nhiên hơn nữa là cái lần tình cờ tôi biết Hải vốn làm thơ rất hay, bút hiệu Đặng Ca Việt. Hải chỉ cười và giải thích cho cái sự rất ít làm thơ của mình. Hai vợ chồng thì chỉ nên có một nhà thơ là đủ rồi. Và giờ đây, một trong những người bạn, người đồng nghiệp mà tôi quý nhất đã biến mất. Hết sức bất ngờ và đau đớn, không ai tin được. Người đã đội nón an toàn khi đi đường từ khi chưa có bất cứ quy định nào về việc này và luôn luôn chạy xe cẩn thận vì ý thức rất rõ sự quan trọng của mình với gia đình, lại mất vì một tai nạn giao thông. Cuối cùng Hải chết cũng vì bạn và vì công việc. Anh lên tận suối Lầu Ồ để viếng nhà thơ Thu Bồn và chọn một tấm ảnh của ông về in báo, trở về thì gặp nạn. Hai quan tài nằm kế nhau trong nhà tang lễ thành phố, cạnh Thu Bồn lại có bó hoa đi viếng của chính Hải. Chỉ cách đây 3 ngày, khi đưa Nguyễn Ngọc Thuần vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật vào giới thiệu xin việc ở Tuổi Trẻ, Hải bỗng nói riêng với tôi: "Để mai mốt còn có người thay, chỉ có tôi với ông nhóp làm hoài cực quá." Rồi ngay sau đó, Hải lại đưa tôi cái đĩa chứa toàn bộ bìa và ruột cuốn Tiên Bay Về Trời mà Hải vừa làm cho tôi. "Để mai mốt có tái bản thì anh chỉ cần đưa cái này cho nhà in, khỏi phải gọi tôi." Ôi, sao lúc đó tôi chỉ cười cho cái tật chu đáo "để mai mốt" của Hải, mà không nghĩ đó là những điềm gỡ báo trước ngày về trời của Hải sắp đến. Định mệnh sao lại cứ cay nghiệt đến như vậy? Nhìn Thu Nguyệt và ba đứa con nhỏ tan nát hết cõi lòng đứng bên quan tài của Hải, tôi và tất cả đồng nghiệp, bạn bè chỉ còn biết rơi nước mắt. Đau quá, Hải ơi! Giờ đọc lại, tôi càng thêm ngậm ngùi nhớ việc Hải. Từ năm 2000 đến 2003, tôi và Hải cùng là những thành viên khá tích cực trong câu lạc bộ thứ 6. gồm một nhóm anh em văn nghệ, cứ mỗi thứ sáu là lại tụ họp lai rai ở quán nào đó, do khổ chủ luân phiên nhau chọn, trước khi đem tình thương về với gia đình vào cuối tuần. Nhóm gồm Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Thái Dương, Lê Hải, Việt Hải, Vũ Hoàng, Từ Huy, Trần Văn Hưng, Tạ Nghi Lễ, Đỗ Trung Quân, Lê Minh Quốc và tôi. Khách mời tùy từng khổ chủ, thỉnh thoảng lại có Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo, Lê Cung Bắc, Trần Mỹ Hà, Nguyễn Nhật Ánh, Cao Vũ Huy Miên, MC Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Liên, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Đoàn Dũng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Vũ Trọng Quang, Cao Xuân Sơn, Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Quốc Toàn, Điêu Quốc Việt. Thỉnh thoảng khách mời lại đứng ra làm khổ chủ. Nhậu thuần túy, khám phá quán ăn ngon, rượu ngon, nói chuyện tào lao, không nói xấu người khác, ca hát. Có một kỷ niệm vui với Việt Hải trong câu lạc bộ này. Một lần, tới phiên mình làm khổ chủ, Hải đem đến một chai Remy Martin Club, được xếp hạng ngon hơn Remy Martin V-Shop, thời giá lúc đó khoảng 400.000 đồng. Hùi ra, không cần sành rượu, ai cũng biết là giả, vì có mùi rượu thuốc. Cả đám cười, còn Hải thì quê độ, thú nhận mua ở căng tin báo Tuổi Trẻ, vì thấy rẻ. Sự việc giúp tôi cảm hứng viết truyện ngắn Tiệc Rượu Cuối Năm. Vọng Thê. Bài thơ của Nguyễn Việt Hải, bút danh Đặng Ca Việt. Xin được làm khiêm tốn thôi, chiếc Samsonite của em. Để được em cần tới, giữ giùm em cái áo, chiếc khăn, mùi da em, mùi tóc em thân thuộc vợ chồng. Có thể nhìn thấy em, nghe em, được hưởng cái cảm giác em quanh đâu đây. Hạnh phúc được em mở ra, khóa lại và sợ mất. Choàng vai em như xưa tình nhân. Anh xin làm gương, anh mơ làm lược. Em soi mình, anh gỡ rối cho em. Nâng em phía sau, dịu em phía trước. Nhìn vào nhau vừa lạ vừa quen. Anh nằm ướt, giá đừng đêm. Chỉ ngày thôi, để cho em chóng về. Viết trong những ngày vợ đi dự đại hội Hội Nhà văn Việt Nam ở Hà Nội, tháng 4 năm 2000. Về quê ăn Tết, nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi thiết tha mong về ở hẳn quê nhà. Bài này đã được đăng trên Tuổi Trẻ số ra ngày 4 tháng 2 năm 2005. Cuối năm nay là lần thứ 10 nhạc sĩ Phạm Duy, Việt Kiều ở Mỹ về thăm đất nước. Sau lần đầu vào năm 2000, gặp tôi, ông cho biết năm nay rất vui vì con trai là ca sĩ Duy Quang đã được nhà nước cho phép hành nghề tại Việt Nam. Và còn vì đây là lần đầu tiên ông ra ăn Tết ở quê nhà Hà Nội. Nhạc sĩ Phạm Duy. Trong ký ức của tôi, Hà Nội trong những ngày chớm Tết là tuyệt vời nhất, không nơi đâu bằng. Hỏi: Thưa nhạc sĩ, có lẽ ông không nhớ tôi, một người hàng xóm chỉ ở cách nhà ông mấy căn trước năm 1975. Sau hơn 30 năm, gặp lại trông ông vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh ở tuổi 85. Trả lời: Rất đơn giản, không một giọt rượu, không một điếu thuốc, làm việc điều độ, không bao giờ gắng sức. Năm 1986, gặp Trịnh Công Sơn ở Paris, tôi đã thành thật khuyên Sơn hãy bỏ hoặc giảm uống rượu, nhưng rất tiếc. Hỏi: 30 năm qua, ông vẫn sáng tác đều đặn. Trả lời: Vâng, 30 năm ở Mỹ, tôi viết được khoảng 300 ca khúc, tổng cộng tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy khoảng 900 bài. Và riêng trong 10 lần về nước 4 năm qua, tôi đã viết được tập Hương Ca gồm 10 ca khúc về quê hương, bắt đầu với Trăm Năm Bến Cũ, phổ nhạc bài thơ Về Thôi của Lưu Trọng Văn, Hương Rừng, phổ vài câu thơ trong Hương Rừng Cà Mau của Sơn Nam, Lời Mẹ Dặn, phổ thơ Phùng Quán, và kết thúc bằng Tây Tiến, thơ Quang Dũng, thể hiện sự hùng tráng của dân tộc Việt. Mong ước thứ ba hiện nay của tôi là được giới thiệu các ca khúc này với đồng bào trong nước. Hỏi: Mong ước thứ ba ở tuổi 85, vậy còn thứ nhì, thứ nhất? Trả lời: Tôi vừa nộp đơn xin nhà nước Việt Nam cho phép phổ biến 9 ca khúc cũ của tôi, gồm 5 ca khúc tôi viết trong thời gian dân tộc, kháng chiến chống Pháp. Tình ca, Bà Mẹ Do Linh, Quê Nghèo, Nương Chiều, Ngày Trở Về, và 4 ca khúc phổ thơ Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà, phổ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, Ngậm Ngùi thơ Huy Cận, một khúc thơ Xuân Diệu, Thuyền Viễn Xứ thơ Huyền Chi. Đây chính là mong ước thứ nhì của tôi, nhưng điều mà tôi đang thiết tha mong đợi nhất chính là được trở về sống và làm việc hẳn ở quê nhà. Tôi mong được về hẳn, đưa tất cả con cái cùng sự nghiệp của mình về, còn làm được gì thì làm. Hỏi: vì sao và từ khi nào ông muốn về? Trả lời: năm 1994, tôi được anh Lưu Trọng Văn, là con một người bạn tôi, nhà thơ Lưu Trọng Lư, tặng cho bài thơ Về Thôi. Có mấy câu đã làm tôi hết sức xúc động và quyết định phải về. Về thôi, làm gì có trăm năm mà chờ, làm gì có kiếp sau mà đợi. Vâng, thật sự tôi đã muốn về từ lâu, từ sau những ngày ông Nguyễn Văn Linh lên và thực hiện cuộc đổi mới, mở cửa. Từ lúc đó tôi đã quyết định chuyển sang bước sáng tác mới. Bài Về Thôi của anh Văn càng cho tôi thấy rõ tôi chẳng còn được bao năm nữa, đã muốn làm gì thì phải làm ngay thôi. Hỏi: nếu được cho phép trở về, ông sẽ làm gì? Trả lời: tôi sẽ viết thêm một số ca khúc về quê hương sau một chuyến đi xuyên Việt, tiếp tục nghiên cứu dân ca và sẽ xin phép được biểu diễn. Hỏi: ông vẫn có thể hát ở tuổi này? Trả lời: chứ sao. Và nhạc sĩ Phạm Duy lập tức hát cho tôi nghe bài Trăm Năm Bến Cũ. Tôi nhìn người nhạc sĩ già đang nhắm mắt say sưa hát và thầm nghĩ cuộc hành trình nghìn trùng xa cách về lại bến cũ của ông chắc chắn sẽ không chút dễ dàng. Nhưng quả thật, ông không còn nhiều thời gian để có thể chờ đợi lâu hơn. Dù trong quá khứ, ông có đã làm gì đi nữa, thì tôi vẫn tin trong sự rộng mở của dân tộc Việt, sau cùng ông sẽ thực hiện được mong ước lớn cuối đời, về với quê nhà, với nơi chốn đã từng cho ông viết những câu tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, tình ca, và nhiều ca khúc nữa một thời đã làm rung động biết bao người. Tôi có chút tự hào khi gần như đây là bài báo đầu tiên đặt vấn đề nên cho phép nhạc sĩ Phạm Duy trở về sinh sống ở quê hương. Dù thú thật, khi viết bài này, tôi không dám tin là nguyện vọng của ông sẽ được giải quyết nhanh như vậy. Gần 4 tháng sau, ngày 25 tháng 7 năm 2005, ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kiêm chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đã mời nhạc sĩ Phạm Duy đến văn phòng để trao văn bản cho phép ông về tổ quốc sinh sống và phổ biến tác phẩm như mọi công dân Việt. Đến nay, đã có 77 ca khúc của nhạc sĩ được phép phổ biến lại ở Việt Nam trong tổng số khoảng 900 bài ông đã viết. Một bộ 7 CD thu các ca khúc này đã được hãng phim Phương Nam thực hiện và phát hành, chưa kể nhiều album riêng của các ca sĩ chọn thể hiện. Vài đầu sách nhạc bản, hồi ký, nghiên cứu âm nhạc của ông cũng đã được xuất bản. Một số chương trình biểu diễn các ca khúc của ông đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng. Ông cũng đã lấy lại quốc tịch Việt Nam theo nguyện vọng, được cấp giấy chứng minh nhân dân và hiện đang thường trú tại đường Lê Đại Hành, quận 11. Trò chuyện với Mạc Cang, nhà văn từ trên trời rơi xuống. Tôi rút ruột ra mà viết. Bài đã đăng trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, số ra ngày 19 tháng 3 năm 2004. Tôi xin vô lễ được gọi anh là nhà văn từ trên trời rơi xuống, vì sự xuất hiện trên văn đàn ở tuổi 59 của anh phải nói là khá bất ngờ. Suốt một thời gian dài, mọi người đều biết anh như là một ảo thuật gia hài hước, phục vụ khán giả thiếu nhi là chính. Đùng một cái, đầu năm 2004, tên tuổi anh bỗng xuất hiện y xèo trên tất cả các báo như là một tác giả văn học với truyện dài, tấm ván phóng dao mà cho đến nay chỉ toàn nhận được lời khen tặng. Trong kế hoạch, anh đang viết cùng lúc hai cuốn truyện dài nữa, sắp hoàn thành, Phóng Viên Mồ Côi và Bầy Mèo Vô Sinh. Thật quá dữ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tôi xin tự nhận mình là người ít ngơ ngác nhất, bởi sự ngơ ngác ấy đã đến với tôi từ 2 năm trước. Một buổi sáng cuối tháng 2 năm 2002, anh Mạc Cang đến tìm tôi ở báo Tuổi Trẻ. Quen nhau cả chục năm nay qua việc làm phim cổ tích Việt Nam mà anh chuyên tham gia đóng các vai tiên, bụt, quỷ sứ. Tôi ngạc nhiên thấy anh đã uống hết ly trà đá, loại nước duy nhất tôi thấy anh uống, mà vẫn cứ gãi đầu, gãi tai, không chịu nói vì sao muốn gặp. Mãi cuối cùng anh mới đưa ra một truyện ngắn của mình, Người nói tiếng bồ câu, và đề nghị tôi xem thử góp ý. Đọc qua mấy dòng đầu, thấy văn phong khá rối rắm, câu chữ lủng củng, chính tả sai be bét, tôi tạm gấp lại, miệng hứa sẽ đọc kỹ và trả lời sau. Nhưng lòng thì nghĩ lại thêm một ông ngoại bị say bả văn chương đến mức không biết mình là ai rồi. Thật không ngờ tối hôm đó, Người nói tiếng bồ câu đã lôi tôi đi một mạch. Đã mấy năm tôi giữ một sáng tác trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật, từng ngạc nhiên với những Phan Triều Hải, Nguyên Hương, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần. Thế nhưng cái ông ảo thuật gia Tiếu Lâm Mặc Can này mới làm tôi bất ngờ nhất. Như thể ông đang chơi trò ảo thuật với tôi vậy. Một truyện ngắn quá lạ, nhiều tầng lớp, đầy phong cách, siêu thực mà hoàn toàn thuyết phục, lại có ý nghĩa rất ghê, nào là vốn sống, nào là kiến thức, lại thêm đầy ắp tình người. Sự phiền phức duy nhất là câu văn hơi lủng củng, ngữ pháp và chính tả đều có vấn đề, nhưng lạ lùng là mạch truyện và ý tưởng lại vượt lên tất cả. Điều kỳ dị và hiếm hoi so với mọi bản thảo mà tôi đã đọc. Đây cũng là điều mà nhiều bạn đọc đã nhận thấy trong tấm ván phóng giao. Tôi quyết định phải đăng ngay truyện ngắn này với lời giới thiệu trang trọng. Người nói tiếng bồ câu sau khi in, quả đã làm anh Mặc Can như đi trên mây và nhiều người khác ngạc nhiên, trong đó có Hồ Anh Thái, đương kim tổng thư ký Hội Nhà văn Hà Nội, người chuyên sưu tầm những truyện ngắn hay trên các báo để tập hợp làm sách. Thái đã chọn truyện này để in trong tập truyện ngắn hay Việt Nam 2002, nhà xuất bản Hội Nhà văn 2003. Trong một lần đi Hà Nội biểu diễn, Mặc Can đã ghé lại nhà xuất bản này để cảm ơn, rồi được hỏi có đang viết gì không, rồi rụt rè đưa bản thảo tấm ván phóng giao, lúc nào cũng ke ke bên mình ra, và cuối cùng nó đã làm nên chuyện. Sau đây là câu chuyện giữa tôi và anh vào một buổi sáng chủ nhật đầu tháng 3, 2004. Thỉnh thoảng giữa chừng, bạn sẽ thấy có những đoạn mở ngoặc viết chữ nghiêng. Đó là những chú thích hoặc suy nghĩ bất chợt của tôi trong khi trò chuyện. Tôi muốn đưa hết cho các bạn những gì chúng tôi có, như chính anh đã rút ruột ra mà viết vậy thôi. Tuổi thơ cơ cực. Hỏi: Anh Mặc Can, như vậy là từ hồi bé xíu anh đã được học nghề ảo thuật của cha trong khi theo gánh hát gia đình rày đây mai đó. Trả lời: Đúng vậy, gánh ảo thuật của ba tôi lúc đầu dồn tất cả trên một chiếc xuồng đi diễn khắp lục tỉnh. Chính là tôi đã được sinh ra trên chiếc xuồng ấy khi nó đang lên đênh giữa sông Tiền. Sau đó thì gánh hát ấy chuyển qua một chiếc xe tải Peugeot đi diễn lưu động quảng cáo cho hãng dầu cù là Maxu, lại rong ruổi mọi dặm đường từ miền Trung trở vào. Mở ngoặc trước 1975, đất nước còn chia cắt, đóng ngoặc. Hỏi: Có thể nói anh đã được đi quá nhiều. Mở ngoặc cũng là lời than thở cho cái cảnh đang phải ngồi một chỗ của tôi, đóng ngoặc. Trả lời: Đúng vậy, không có một xó kẹt nào ở đồng bằng sông Cửu Long mà tôi chưa tới. Miền Trung thì khắp các tỉnh lỵ, huyện lỵ. Sau giải phóng một thời gian, trở lại nghề, tôi còn được đi diễn khắp miền Bắc, đúng như ao ước ngày xưa. Mở ngoặc: Không có nhà văn đúng nghĩa nào lại không thèm được đi nhiều như anh, đóng ngoặc. Hỏi: Anh có mấy anh em, có mấy người theo nghề của ba anh? Đi diễn như vậy gia đình anh sống khỏe không? Trả lời: Anh em tôi có tất cả 6 người, 4 trai, 2 gái, Trung, Can, Nghĩa, Trí, Phụng, Yến. Cho tới giờ này thì chỉ còn mình tôi theo nghề của ba, nhưng phải nói là kém hơn rất nhiều. Có lẽ tại vì mới 14 tuổi là tôi đã giọt, tự đi kiếm ăn một mình nên tay nghề chỉ được có vậy. Đi diễn kiểu đó đủ ăn mỗi ngày là mừng rồi. Thậm chí đến nhiều nơi khán giả không có tiền mua vé vào xem, họ xúc lúa hoặc đưa con cá, con khô để vô cửa. Ba má tôi cũng vui lòng nhận, hôm nào không diễn được là hôm sau có nguy cơ bị đói, khỏe nổi gì cha. Mở ngoặc, từ nhỏ đã đi nhiều mà là đi để kiếm sống vất vả, cái vốn sống lăn lóc ấy mấy nhà văn có được, đóng ngoặc. Hỏi: Đi kiểu đó thì anh học hành thế nào? Trả lời: Năm tôi 8 tuổi, ba tôi tạm dừng bước giang hồ, về Sài Gòn diễn quảng cáo cho hãng thuốc lá Basto ở các hội chợ. Ông về mướn nhà ở khu chợ quán, và tôi đã được học chữ đúng 4 năm duy nhất trong đời, ở trường tiểu học của mấy ông cha đạo trong khuôn viên nhà thờ chợ quán đường Trần Bình Trọng. Có thể nói chỉ tới mức biết đọc biết viết chứ chưa hề có bằng tiểu học. Mở ngoặc, trời đất, vậy mà mấy chục năm sau không hề đi học thêm một trường nào anh đã viết văn. Đóng ngoặc, trong nhà tôi chỉ có anh Trung được học cao nhất đến hết lớp nhất. Mở ngoặc, bằng lớp 5 bây giờ. Đóng ngoặc. Hỏi, tôi hơi tò mò nhưng không biết anh có thích đọc sách không và anh thích đọc loại sách gì, tác giả nào. Mở ngoặc, xin lỗi anh Cang nhưng thật tình tôi hỏi câu này là để giải quyết cái dấu hỏi to tướng vì sao một người chỉ học có 4 năm tiểu học cách đây 50 năm mà lại viết được đến như thế. Đóng ngoặc. Tôi ít học nhưng lại thích đọc lắm, coi đọc là để học và có tật xấu là đọc truyện buồn cứ hay khóc, có khi lại bị ám ảnh suốt mấy ngày. Tôi đọc từ nhỏ, hăm ba lăng, cứ quơ được cuốn nào là đọc cuốn đó, tờ giấy gói xôi cũng đọc. Hồi xưa ở Sài Gòn có chợ sách cũ Lê Lợi, tôi hay ra đó ngồi lê lết đọc ké cả buổi. Tôi đọc từ Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, đến Buồn Nôn, Tội Ác và Hình Phạt, Góp Nhặt Cát Đá, rồi Bùi Giáng, Nguyễn Ngu Ý, Sơn Nam. Tôi đọc đến mức tiêu quá không nổi. Trước 1975, giường ngủ của tôi là cả một thư viện. Cứ quơ tay là đọc. Nhà văn Việt Nam thích nhất là Sơn Nam, viết tự nhiên giản dị mà sâu. Bỏ nhà đi bụi. Hỏi, tôi xin trở lại một chút. Khi nãy anh nói 14 tuổi là đã ra riêng, tại sao và ra riêng làm gì? Trả lời, tự dưng không hiểu sao tôi lại bỏ nhà đi bụi như vậy. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình là người bị đi lạc vào gia đình, rồi chân tôi lại cứ thích đi ở một chỗ chịu không nổi. Tôi đi theo mấy gánh hát rong, làm hề con, tự kiếm sống. Hết gánh xiếc mô tô bay, lại đến xiếc nhà bạc. Có lúc còn đi theo gánh thanh minh của bà bầu thơ. Mở ngoặc, mẹ của nghệ sĩ Thanh Nga, Bảo Quốc. Đóng ngoặc, làm hề cải lương. Các gánh xiếc ấy chuyên đi diễn ở các hội chợ, và tôi thường được giao việc đứng trên nóc xe hoặc nóc phòng vé diễn ảo thuật suốt ngày để lôi kéo khách đi hội chợ đến xem và chịu vô mua vé. Công việc đó hồi xưa kêu là kéo ton. Tôi làm rất cực nhưng hoàn toàn không lương, chỉ được nuôi cơm. Hỏi, anh Mạc Cang, anh kể thêm một chút nữa đi. Mở ngoặc, tôi hy vọng qua lời kể sẽ tìm cho ra cột mốc dự báo anh là người viết văn sau này. Vì tôi không tin anh mới đột xuất viết từ năm 2002, đóng ngoặc. Anh đã trải qua năm 1963, mở ngoặc, đảo chính Ngô Đình Diệm, đóng ngoặc. Và 1975 như thế nào? Trả lời, năm 1963 tôi mới 18 tuổi nhưng đã nhiều kinh nghiệm nghề. Tôi về lại Sài Gòn đi diễn ở các phòng trà vũ trường. Cuộc đảo chính không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Tôi nhớ mình còn con nít lắm. Theo mấy đứa bạn chạy đến Dinh Độc Lập, Dinh Gia Long. Mở ngoặc, giờ là Hội trường Thống Nhất và Bảo tàng Cách mạng. Đóng ngoặc, coi bắn nhau ì đùng rồi còn lượm được một mớ đồ. Sau đó chiến tranh lan rộng, người ta bắt lính dữ quá. Tôi trốn lính một thời gian, nhà lúc ấy ở Phú Lâm, trên kênh Tân Hóa. Mỗi lần lính đi ruồng, mẹ tôi lại dỡ ván sàng cho tôi chui xuống nước. Rồi tôi phải ra tạm trú ở bến xe ở chợ Cầu Ông Lãnh. Mấy chỗ đó lộn xộn, rất dễ trốn lính. Trốn quân dịch nên tôi đâu dám đi diễn, làm cộng tác viên viết tin tức kịch trường cho báo. Sao tôi phải tự cắt đứt gân ngón cái bàn tay phải để được miễn dịch? Ông thấy không, nó sụi lơ nè. Mở ngoặc, Mặt Cang đưa ngón tay cái cho tôi xem vết thẹo vẫn còn hằn sâu. Đóng ngoặc. Sau 1975, tôi nghỉ diễn một thời gian, làm đủ thứ nghề để kiếm cơm. Một hôm đang đạp xích lô thì gặp ông ảo thuật gia Bảo Thu. Ông thương tình kêu tôi đi làm đại nhạc hội lại ở rạp Lệ Thanh. Sau đó, tôi cùng Linh Sang lần lượt cộng tác với các đoàn Hương Miền Nam, Xiếc Tuổi Trẻ, Tiếng Ca Sông Hậu, Múa Rối Măng Non, rồi ra biểu diễn ở các tụ điểm. Tập tỉnh nghề báo. Hỏi, khoan, làm ơn cho tôi biết thêm về chuyện viết tin tức kịch trường cho báo. Báo nào, anh viết được bao lâu? Trả lời, chuyện này hơi ly kỳ. Tôi trốn lính ra bến xe mướn ghế bố ngủ, kết thân với một ông nhà báo tự do, chuyên viết tin xe cắn chó gửi máy báo, ngủ gần bên. Ông này hướng dẫn tôi vô nghề, cộng tác với báo sân khấu của ông Văn Lương kiếm chút cháo. Lúc đó, có ông Lưu Bằng, Đoàn Hồng Bá là lái giấy, mê cải lương nên dám bỏ tiền làm tờ tin, chỉ có đúng 2 trang, gọi tôi về cùng làm. Tôi vừa làm vừa học nghề, chủ yếu là tin hậu trường, cũng được vài năm. Mở ngoặc, nghề báo và nghề văn rất gần nhau. Phải chăng từ đó Mặc Can đã bắt đầu máu? Đóng ngoặc. Hỏi: vậy là anh đã có viết báo từ trước giải phóng? Tôi biết sau năm 1990 anh vẫn tiếp tục viết báo, vẫn chuyên trị tin bài về kịch trường với bút hiệu Lê Cung Trần trên báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và thỉnh thoảng trên Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Điện Ảnh, Điểm Phim. Vì sao mấy năm sau này không thấy anh viết nữa? Trả lời: tôi phát hiện vừa hoạt động trong nghề vừa viết báo về nghề là điều quá khó, thường xuyên xảy ra đụng chạm ngoài sức chịu đựng của tôi. Cứ hở có chuyện gì trên báo là anh em trong nghề lại nghi tôi viết hoặc cung cấp thông tin, chê hay khen gì cũng bị nghi là có vấn đề. Thôi nghỉ hẳn cho xong. Hỏi: rồi đến khi nào thì anh bắt đầu viết văn? Trả lời: khoảng năm 1995 hoặc có thể trước đó. Không hiểu sao tôi thích viết lắm, ngồi đâu cũng viết. Mở ngoặc: hồi mới quen Mặc Can, tôi đã để ý thấy anh có thói quen cứ lấy ngón tay trỏ viết viết gì đó trên mặt bàn. Đóng ngoặc: viết đủ thứ chuyện rồi cứ bỏ đó hoặc xé bỏ. Delete có khi trọn cuốn như tấm dán phóng dao để viết lại từ đầu. Mở ngoặc: có nhà văn nào dám chơi không tiếc của như vậy không? Đóng ngoặc: tôi còn viết cả kịch TV trong nhà ngoài phố nữa, thời hai ông Phan Vũ rồi Thế Ngữ còn làm. Trời thương cho tôi gặp anh Triệu Đăng Truyện, người nói tiếng bồ câu, rồi thương tiếp cho gặp anh Phạm Sĩ Sáu bên nhà xuất bản Trẻ cho in cuốn Món Nợ Kịch Trường. Năm 2002 đúng là một cột mốc đáng nhớ, tôi hăng lên cùng lúc viết luôn ba cuốn: Tấm Dán Phóng Dao, Phóng Viên Mồ Côi, Những Bầy Mèo Vô Sinh. Cứ bí cuốn nào là lôi cuốn khác ra mần tiếp. Mở ngoặc: kiểu viết này chính là kiểu viết phơi tôn, hình như hiện không còn nhà văn nào áp dụng. Đóng ngoặc: hiện cuốn Những Bầy Mèo Vô Sinh đã được 300 trang rồi, coi như xong. Còn Phóng Viên Mồ Côi thì mới 40 trang. Bây giờ tôi đâm ra ghiền viết rồi đó nghe. Ngày nào cũng viết, ít đi diễn lắm. Chỉ thích diễn cho thiếu nhi nghèo coi chơi thôi. Hỏi: anh có mới nới cũ sao? Nghề sân khấu anh đã sống với nó hơn nửa thế kỷ rồi. Trả lời: có lẽ tôi già rồi. Giờ theo nghề sân khấu quải quá, phải chen lấn chụp giật dữ lắm. Tôi diễn hài nhưng không chịu diễn dơ nên không được đắc xô. Tự nhận viết câu văn chưa sạch nước cản. Hỏi: người trong giới văn chương chúng tôi luôn tin rằng thu nhập của giới biểu diễn hơn hẳn mình. Anh không biết thu nhập của nghề văn là hẻo lắm à. Anh sẽ sống được không với công việc quá mới mẻ này? Trả lời: đời tôi cơ cực quá rồi, không sợ khổ đâu. Ông thấy đó, giờ tôi vẫn chưa có nhà, đi chiếc cúp 81 cùi, càng rồ ga càng chạy chậm. Tôi cảm thấy nghề viết bước đầu sống được, bởi thu nhập từ nghề diễn của tôi cũng đâu có là bao. Mà nếu không thì gần cuối đời, mình được làm cái chuyện mình khoái cũng là đã. Hỏi: tôi và Phạm Sĩ Sáu cùng có cảm giác là anh rất thiếu tự tin. Vậy điều gì khiến anh tin anh có thể theo được nghề này? Trả lời: tôi lấy gì để tự tin? Học hành kém như vậy, tôi tự biết mình rất thiếu chữ. Cho tới giờ này câu cú vẫn còn chưa xuôi, chính tả hỏi ngã bét nhè, văn chương chưa sạch nước cản. Mở ngoặc: đời tôi chưa thấy có ông nhà văn nào dám tự nhận mình viết văn chưa sạch nước cản cả. Dù thật tình thì số vị viết chính tả sai là vô thiên lũng. Đóng ngoặc: tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ theo được nghề lâu. Mà lâu gì nữa, thời gian tôi còn bao nhiêu nữa đâu. Tôi chỉ biết viết, viết cho đã, rút ruột ra mà viết, chừng nào hết vốn thì thôi. Mà tôi đang sợ tôi hết vốn đây. Sau Phóng Viên Mồ Côi, tôi chưa biết viết cái gì đây nè. Ông Phan Vũ gặp tôi động viên: hồi đó tao biết mày rồi sẽ viết được mà. Tôi nói tôi sợ sau ba cuốn này là tôi hết biết viết gì. Ông nói đừng lo, đề tài có trong không khí, có duyên thì tự nhiên nó sẽ nhập vô người mình. Nghe đã quá, mỗi lần tôi nằm xuống là lấy khăn che mắt lại, để cái tivi trong đầu nó bắt hình rõ hơn những cảnh định viết. Không đêm nào tôi không nằm mơ, thứ tự lớp lan đàng hoàng. Vậy liệu tôi có viết văn được không ông Thức? Mở ngoặc, hai mắt Mặc Can trù trố nhìn tôi, nét mặt đầy vẻ chân thành, nồng nhiệt. Đóng ngoặc. Dạ thưa anh đi nhiều, đọc nhiều, sống nhiều, khổ nhiều mà lại mê viết đến như vậy, thì tôi xin thưa anh dư sức viết, hơn ai không biết chứ hơn thằng tôi là chuyện dễ dàng. Chúc anh thành công nhé, mặt can, ít nhất là cứ viết cho đã đi. Mở ngoặc, cuối cuộc gặp, tôi không còn dám gọi mặt can là nhà văn từ trên trời rơi xuống nữa. Chắc các bạn cũng hoàn toàn đồng ý như vậy. Đóng ngoặc. Mặt can tên thật là Lê Trung Can, họ Mạc là họ của mẹ. Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1945 trên sông Tiền, Mỹ Tho, học nghề ảo thuật với cha, ảo thuật gia Lê Văn Quý từ nhỏ. Đã làm qua các nghề, hề ảo thuật, hề cải lương, viết báo, đóng phim, đóng kịch, đạp xích lô, chạy xe ba bánh, bán chim bồ câu, bán cá kiển. Truyện ngắn đầu tiên đăng báo, Người nói tiếng bồ câu, báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 8, 2002. Sau đó, Mặt Can tiếp tục khẳng định nghề văn của mình, thêm vài đầu sách của ông đã được ra đời. Nói thật lòng thì đến năm 2010 này, tôi vẫn chưa thấy truyện nào qua được tấm ván phóng giao, do ông đã rút hết ruột ra rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tiếp tục chờ đợi ở ông. Cuối năm 2009, ông đã đi định cư theo diện thân nhân bảo lãnh ở Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Trên 60 mà ông quyết định sống ly hương, chắc cũng phải có đủ lý do. Chỉ cầu mong ông sẽ sớm ổn định cuộc sống nơi xứ người để còn có thể viết thêm được gì đó.